Thông Thiên Đại Thánh, chương 1285, phỏng đoán quyền ý, góc truyện audio.com, xem một chút nhìn xem con đường lực cực phá cảnh, phá toái chân không của ta, rốt cuộc có đi tới cuối cùng hay không a? Suy nghĩ một chút, hắn liền nắm tay lại, triển khai quyền ý, lập tức đem quyền ý mô phỏng vũ trụ của mình bao phủ phương viên vạn dặm hư không, sau đó, bắt đầu đánh ra quyền thứ nhất, thể ngộ lấy, diễn biến ra đủ loại biến hóa. Đúng rồi, có biến hóa. Đấm, đấm lại đấm, đột nhiên hắn ý thức được một vấn đề thật lớn. Đó là biến hóa trong quyền pháp của hắn. Theo quyền pháp của hắn tăng lên, quyền ý ngưng luyện, quyền pháp và quyền ý của hắn thân mật khó phân, theo biến hóa của quyền pháp thì cảm thấy trong quyền ý có biến hóa, mà khi hắn lĩnh ngộ quyền ý mô phỏng vũ trụ, đó là trong lúc vô tình hắn lĩnh ngộ ra cực kỳ lớn, nhưng tiếp sau đó lại không rõ ràng. Tiểu tử này kiếp trước là một bác sĩ, là tiến sĩ tiếng Trung, cũng không phải tiến sĩ thiên văn học, lý giải của hắn về vũ trụ là có hạn, chủ yếu là đến từ TV và sách giáo khoa thời tiểu học và các báo chí khoa học, cho nên lý giải về vũ trụ không có thâm sâu, cho nên điều này đã hạn chế con đường phát triển của quyền ý. Vũ trụ trước kia ta đã không thể quay về, nhưng hiện tại ta đang ở trong hư không của vũ trụ, cũng có một ít điểm giống nhau với vũ trụ khác như tinh hệ tinh vực A, có lẽ không có sai biệt bao nhiêu với vũ trụ trước. Đương nhiên, trong hư không của vũ trụ có một ít địa phương đặc biệt, có lẽ là một ít điểm bổ sung về vũ trụ của kiếp trước. Ta không thể trở về vũ trụ trước kia, nhưng có thể tu hành trong hư không, thăm dò tìm kiếm điểm khác biệt của quyền ý, nhìn xem có thứ nào có ích để nhét vào trong vũ trụ của ta tu bổ, hoàn thiện quyền ý vũ trụ. Nghĩ tới đây, hắn vươn người đứng dậy, hắn muốn đi khắp vũ trụ, trong ánh mắt lộ ra ý định kiên quyết. Quản nhiều như thế làm gì, thế giới này là cường giả vi tôn, thực lực kém thì bị ức hiếp, địa vị kém như trời và đất, vận mệnh của kẻ yếu do kẻ mạnh quyết định, hắn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là tăng thực lực của mình lên tới đỉnh phong, mặc dù hiện giờ ta có chí tôn tiên khí, có được thân phận tạo hóa giả, nhưng thực lực lại không đủ, đầy đủ mọi thứ, giống như lục bình trôi, trước nay ta chỉ gặp địch thủ không quá mạnh, nếu như đụng phải địch nhân cũng có được chí tôn tiên khí, nói không chừng, sẽ hủy diệt mọi thứ của ta, nhổ ta tận gốc. Trước kia địch nhân như vậy không có xuất hiện, nhưng hiện tại thiên giới đại thế giới đã tiến vào hư không, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta không thể không phòng. Cái gọi là làm người biết nhìn xa trước phải lo gần. Trước kia Chu Báo, giống như một con khỉ, ỷ vào vài phần tiểu thông minh và có chút vận mệnh, giống như trong núi không có cọp thì khỉ xưng vương, nhưng hiện tại, phạm vi của ngọn núi này mở rộng, bên trong không chỉ có cọp, thậm chí còn có sư tử, voi, rồng, chính là những tồn tại khủng bố. Dưới tình huống như vậy, hắn là một con khỉ muốn xưng vương, có chút miễn cưỡng, cho nên, hắn muốn dùng toàn bộ biện pháp để tăng thực lực của mình lên, hắn muốn biến thành con cọp chứ không phải là một con khỉ xưng vương trên địa bàn của mình. Vậy cứ như thế đi, ta để phân thân ở lại thiên giới đại thế giới, bản thể thì đi dạo trong hư không vài vòng, nhìn xem có thể gặp được một ít cơ hội đột phát quyền ý quyền pháp của ta hay không. Cái, góc truyện audio.com, gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, hiện tại việc hắn muốn làm chính là đi ngàn dặm đường đó. Vô tận hư không, so với đại thế giới, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chu Báo đã từng âm thầm tính toán qua, một đại thế giới, nếu như không tính vô tận thời không ở bên ngoài của nó, như vậy tính tổng thể mà nói phải gấp 10 lần mặt trời của hắn ở kiếp trước, mà với tu vi của hắn mà nói, thể tích lớn nhỏ như vậy, muốn đi hết cũng chỉ mấy lần hô hấp mà thôi. Trước kia đối với hắn mà nói, vùng biển vô cùng bao la, không thể vượt qua vùng biển, sau khi hắn học được vạn giới đại na di, chỉ một cái hô hấp mà thôi, nhưng mà, đó cũng chỉ là thiên giới đại thế giới mà thôi. Hiện tại, hắn không phải đang ở trong thiên giới đại thế giới, mà hắn đang ở trong vô tận hư không. Lúc này, tính toán là vô tận chân chính, có trời mới biết hư không có bao nhiêu, giống như hắn ở kiếp trước cũng biết vũ trụ rộng lớn bao nhiêu, một chiếc hắc chân châu hào vượt qua hư không, tốc độ cực nhanh, ở trong hư không, kéo lê thành một đạo kim sắc nhỏ. Đây là bản thể của Chu Báo đã rời khỏi thiên giới đại thế giới ngày thứ 16, với tốc độ của chí tôn tiên khí thời gian 16 ngày, đã sớm không biết cách thiên giới đại thế giới bao xa, nhưng mà Chu Báo đem thất khiếu thăng tiên lô và phân thân thực long thu của hắn ở lại thiên giới đại thế giới, bởi vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, bên trong thiên giới đại thế giới có xảy ra chuyện gì, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng thiên giới đại thế giới hiện tại thập phần vững vàng, hết thảy đều tiến hành đâu vào đó, hắn cũng không có ý định trở về. Về phần phân thân thực long thu của hắn, đang ở trong Tích Lôi Sơn tuyên bố bế quan 10 năm, không có hắn phân phó, bất luận kẻ nào không được tới gần, chuyện này đều được giải quyết, thiên giới đại thế giới cũng thanh tĩnh. Nghe nói vị nhân hoàng bệ hạ và điện chủ Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Huyền nghe hắn nói bế quan 10 năm, đều cười ha hả, đêm đó tất cả đều uống say không còn biết gì, bởi vậy có thể thấy được Chu Báo không được ưa thích cỡ nào. cách xa thiên giới đại thế giới, ngồi ở trên Hắc Chân Châu Hào vượt qua vô tận hư không, Chu Báo vẫn đứng tại phía trước Hắc Chân Châu Hào, nhìn ngắm vô tận hư không chung quanh, muốn từ đó cảm ngộ ra cái gì đó, nhưng đã 16 ngày, cảm giác của hắn chính là hư không, hoàn toàn là hư không. Trong hư không, nhiều nhất là cái gì, chính là không có cái gì, nếu không như thế thì sẽ không gọi nó là hư không, hư chính là hư vô, không chính là rỗng tuếch, mà đại bộ phận trong hư không, đều là rỗng tuếch, cái gì cũng không tồn tại, chỉ có không gian hư vô à. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hư không vô lượng hư không, quyền ý của ta, không so được với vô tận hư không, đúng là bất thành khí mà. Cảm thụ được hư không rộng lớn vô cùng, lại nghĩ tới quyền ý mô phỏng vũ trụ với cái không gian nhỏ hẹp trong ý cảnh của mình, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Ai, đúng là vừa đi ra ngoài, đã được mở mang tầm mắt a, nếu không, như thế nào biết được bản thân mình còn chưa đủ chứ, ta vốn cho rằng quyền ý của ta đã rộng lớn khôn cùng rồi, nhưng vừa đi ra vô tận hư không mới biết rõ, cái thứ gọi là mô phỏng vũ trụ, bất quá chỉ là một cái đầm nước nhỏ mà thôi, ở đâu có thể. Góc truyện audio.com so sánh được với vô tận hư không chân chính chứ? Nói cho cùng, lực lượng của một người có hạn, cho dù là tu sĩ cũng giống như vậy, một gã địa tiên cũng chỉ là sáng tạo ra một hư không nhỏ mà thôi, tạo ra một đại thế giới thì bỏ đi, thế nhưng so với hư không trong vũ trụ, có đại thế giới nào có thể so được với vô tận hư không, ngay cả địa tiên, đối mặt với vô tận hư không này, chỉ sợ cũng phải sinh ra một tia cảm giác vô lực a, đúng, đó là khẳng định, hắc hắc, chư thiên vạn giới đại na di thì như thế nào, na di trong hư không, cũng chẳng khác gì châu chấu bay nhảy trong đại thế giới mà thôi, chút khoảng cách này, đối với hư không vũ trụ mà nói là không có chút ý nghĩa nào, cũng chỉ có truyền tống trận và chí tôn tiên khí mới có thể chính thức được người ta gọi là hành tẩu trong hư không, nhưng mà cho dù là như vậy, chỉ sợ cũng chỉ đi được một phần nhỏ trong hư không mà thôi. Hắn có chút hiểu được cho nên tiếp tục thúc giục Hắc Chân Châu Hào, mở ra hư không tiến vào phương hướng không biết. Hắc Chân Châu Hào của hắn, đã có được vạn kiếp lôi trì, đã có thể xưng là chí tôn tiên khí nguyên vẹn, nếu như phát động toàn bộ phía trên Hắc Chân Châu Hào sẽ có một đợt lôi quang, đã sớm phá vỡ không biết bao nhiêu tầng không gian, bắn về một hướng. Oanh, thời điểm Chu Báo thúc giục Hắc Chân Châu Hào bắt đầu điên cuồng xông về phía trước, Hắc Chân Châu Hào lại dừng một cái thật mạnh, giống như xe đang chạy tốc độ cao mà dừng lại, chính Chu Báo cũng cảm thấy bất ngờ, giống như việc chiếc xe lửa đựng phải vật cản, thân thể của hắn thiếu chút nữa đã ngã lăn ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì tu vi của hắn cao thâm, cũng có chút thực lực cho nên trước tiên ổn định thân hình, lúc này mới phát hiện, Hắc Chân Châu Hào hình như đụng trúng thứ gì đó, hoặc là nói, lâm vào một mảnh hư không khác với những hư không khác. Không gian pháp tắc tại đây còn mạnh hơn gấp mấy ngàn lần, trách không được Hắc Chân Châu Hào lại không thể thuận lợi phá vỡ không gian này. An tĩnh lại, Chu Báo chỉ liếc nhìn một cái, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, thì ra Hắc Chân Châu Hào tiến vào một khu vực kỳ dị, trong khu vực này, không gian pháp tắc so với những nơi khác cỏ hư không thì mạnh hơn, Hắc Chân Châu Hào phá vỡ hư không thời gian quá dài, mà tốc độ của nó vốn quá nhanh, giống như một đoàn tàu cao tốc đang chạy với tốc độ cực nhanh lại lâm vào một thế giới toàn là nước cho nên sinh ra chấn động. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm niệm Chu Báo khẽ động thao túng Hắc Chân Châu Hào đi chậm lại, bắt đầu cẩn thận quan sát mảnh hư không kỳ dị này. Nói thật ra, một phiến hư không này cùng địa phương khác của hư không cũng không có khác nhau quá lớn. Vẫn lấy hư vô làm chủ, thỉnh thoảng có một lượng tinh vực lớn nhỏ làm đẹp, Hắc Chân Châu Hào tiến vào bên trong, cũng không có cản trở gì, duy nhất khác với ngoại giới, nhưng không gian ở đây rất mạnh và bảo vệ nghiêm mật, Chu Báo thử xem, hắn thi triển tam giới tiểu na di và vạn giới đại na di cũng không dễ dàng, đặc biệt là tam giới tiểu na di, thời điểm ở thiên giới đại thế giới, chỉ cần hắn động ý niệm một cái, là có thể đi tới bất cứ chỗ nào trong thiên giới đại thế giới, nhưng trong phiến hư không này, cũng chỉ na di được 10 mét mà thôi, có thể nói rõ một điểm, khoảng cách này chỉ đạt tới tiêu chuẩn thời thiếu niên của hắn. Không gian trong đây không giống như bị cấm trụ, ngược lại giống như là góc truyện audio.com, tự nhiên hình thành, không gian cản trở tự nhiên a, đúng là có chút phiền toái. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, trong phiến hư không này, thần thông không gian hệ và pháp thuật bị áp chế, cho dù là chư thiên vạn giới cũng không có chiếm được ưu thế gì, nhưng cũng kích thích hứng thú của hắn. Hư không vũ trụ quảng đại khôn cùng, địa phương thần kỳ như vậy ở trong hư không cũng là bình thường, tuy thần thông không gian hệ đã bị áp chế, nhưng cũng không sao, dù sao tốc độ của Hắc Chân Châu Hào cũng không tệ, ta cứ ngồi xem có nhìn thấy chuyện thú vị gì hay không, mà ở phía trước có một tinh vực thập phần rộng lớn, cách nơi này cũng không xa a. Nghĩ tới đây, hắn liền thúc giục Hắc Chân Châu Hào tiến tới một cỗ tinh vực gần ở đó. mà cái tinh vực này, cách khu vực biên giới cũng không xa, nhưng cũng không gần, cái gọi là nhìn núi gần nhưng cách vẫn rất xa, Hắc Chân Châu Hào không cách nào phá vỡ hư không nữa, cho nên đi suốt 3 tháng, lúc này mới chính thức đi tới khu vực vòng ngoài của tinh vực này a. Kháo, địa phương quỷ quái này, đúng là con mẹ nó tà. Liên tiếp phi hành tốc độ cao suốt 1 tháng, Chí Tôn Tiên Khí được Vạn Kiếp Lôi Trì trèo chống, cũng là một chuyện thập phần vất vả a, trên thực tế khí linh trong Vạn Kiếp Lôi Trì cũng oán thán không thôi, điều này Chu Báo cũng cảm thấy xấu hổ. Sau khi đi tới phiến lưu tinh này, hắn liền dừng lại thu nhập Chí Tôn Tiên Khí vào thể nội, chuẩn bị bằng vào thân pháp của mình mà tiến vào thăm dò phiến tinh vực này. Đương nhiên tốc độ của hắn không thể sánh bằng Chí Tôn Tiên Khí, nhưng hắn một được từ thiên giới đại thế giới đi tới đã có cảm ngộ về hư không không ít, trước kia ở một phiến tinh vực rộng lớn như thế này thì thúc giục Chí Tôn Tiên Khí cũng không tính, hiện tại đang ở trong một phiến tinh vực có không gian pháp tắc cổ quái, đương nhiên là phải tự mình thăm dò một phen, nếu không, hắn cũng không đến đây. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía phiến tinh vực rộng lớn khôn cùng này, trong lòng của hắn thầm than một tiếng, thân hình lóe lên, tốc độ như điện tiến thẳng vào trong chỗ sâu của phiến tinh vực này. Người nào, dám cả gan xông vào cấm địa tông môn của ta? Làm cho Chu Báo cảm thấy không ngờ là còn không đợi đến lúc tốc độ của hắn tăng nhanh, chỉ đi qua mấy khỏa tinh thạch bên tai đã nghe được tiếng thét, sau đó có mấy đạo ánh sáng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Không phải chứ, địa phương quỷ quái này cũng gặp được người. Chu Báo kỳ quái kêu lên, thân thể của hắn liên tục lóe lên, hắn vận dụng thân pháp trong Thiên Cầm Cửu Biến, liên tục biến ảo, khó khăn lắm mới tránh được mấy vầng sáng công kích này, đồng thời hắn cũng phát hiện những vầng sáng này đều là pháp khí công kích, trong đó có mấy kiện thuần dương pháp khí. Cách chương